Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 704: Thế giới mới đại môn. Trạm xe lửa bên trong có không ít người cùng bằng hữu nói chuyện, chơi điện thoại di động, cũng có đứng ở đằng kia suy nghĩ nhân sinh. Chỉnh thể đến nói, còn tính là tương đối yên tĩnh. Bất quá đúng lúc này, một trận hơi có vẻ kích động tiếng kinh hô, đột nhiên liền từ tàu điện ngầm đón xe lâu cầu thang thức trên thang máy truyền ra. Trong thoáng chốc mọi người cơ bản đều không có nghe rõ ràng, chỉ là theo bản năng hướng thang máy bên kia nhìn thoáng qua. Một giây sau, một cái màu trắng đầu liền chậm rãi từ phía dưới thang lên đi lên. Còn có hai cái nhân viên công tác cũng là vội vội vàng vàng từ phía dưới chạy tới, nghiêm túc nhìn xem Tiểu Bạch, trong lòng gọi là một trái trứng đau. Lúc đầu chuẩn bị nghỉ lại đi vườn bách thú nhìn xem Tiểu Bạch cái này tại trên mạng thịnh truyền gây sự quỷ đâu, thật không nghĩ đến trả lại lấy ban đâu. Hôm nay một ngày liền gặp đến hai lần Tiểu Bạch, đến cùng là nên nói may mắn đâu, vẫn là không may mắn đâu. Mà cầm đang chờ thang máy đám người lập tức liền chấn kinh. Ngoạt tào, Tiểu Bạch làm sao ở chỗ này? Hơn nữa còn là đi thang máy đi lên. Tổng cảm giác Tiểu Bạch ra hỏa này là thành tinh, nhất định là ảo giác. Kiến quốc sau đều không cho phép thành tinh, Tiểu Bạch là ngoại lệ. Quốc bảo có đặc quyền. Ách, tựa như là như thế cái lý nhi. Lập tức chính là một trận thanh âm huyên náo. Một đám người cầm điện thoại, không chút do dự liền cho Lâm Tiểu Bạch đập lên hai tấm ảnh chụp. Mà Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn, còn sau lưng Lâm Tiểu Bạch, Lâm Tiểu Bạch đều từ trên thang máy xuống tới. Hai người bọn họ mới bạch bạch bạch xông lên. Mặc dù có Tiểu Bạch ở phía trước dẫn đường, mà lại chạm xe lửa nhân viên công tác cũng làm cho bọn hắn trực tiếp đi lên, không cần lại mua phiếu. Bất quá lo liệu lấy ngồi xe sao có thể không mua phiếu ý nghĩ, Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn vẫn kiên trì lấy đi mua phiếu mới vào trạm. Sau đó liền nửa phút mua vé công phu, Tiểu Bạch liền không còn hình bóng. Còn tốt các nhân viên làm việc một mực tại chú ý Lâm Tiểu Bạch động tĩnh, tranh thủ thời gian liền nói cho bọn hắn, Tiểu Bạch đã vào trạm, chạy đến trên lầu đi. Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn lúc này mới vội vàng hấp tấp chạy tới. Gần như vậy khoảng cách, thế mà kém chút liền mất dấu. Cái này nếu là truyền đi, hai người bọn họ tại vườn bách thú lục soát Tiểu Bạch trong hội này, coi như thật không ngẩng đầu được lên. Quá sỉ nhục. Thở hồng hộc từ trên thang máy chạy tới về sau, nhìn xem Tiểu Bạch đang chờ xe đám người bên cạnh chạy tới chạy lui, sau đó còn siêu cấp được hoan nghênh dáng vẻ, Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn lập tức liền bất đắc dĩ. Cái này thôi gấu trúc a, mỗi lần chỉ cần lấy chính mình cùng Tiểu Bạch so sánh Tây Hạp, đều sẽ cảm giác được đặc biệt đâm tâm, đau lòng mình hai giây. Sau đó đối Lâm Tiểu Bạch hô, Tiểu Bạch, tới. Nhìn xem Tiểu Bạch ở nơi đó chạy loạn còn có thụ hoan nghênh bộ dáng, Lưu Húc Đông trong lòng luôn cảm thấy không phải rất dễ chịu. Vẫn là để gia hỏa này thành thành thật thật tại bên cạnh mình ở lại đi. Trong đám người chạy loạn cái gì? Một không cẩn thận đụng vào người làm sao bây giờ? Cái từ kia nói thế nào? Tuyết tàng, đúng, tuyết tàng, không nghe lời liền đem ngươi tuyết tàng. Hừ hừ, bất quá nghe được Lưu Húc Đông tiếng la về sau, Lâm Tiểu Bạch chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua hắn, phát hiện kỳ thật cũng không có cái gì đại sự về sau, liền lại vui vẻ cùng các vùng sắt muội tử chơi. Bản gấu trúc còn đi nghênh đón qua tân sinh đâu, cũng coi là nửa cái học trường. Những này học muội nhìn nhưng so sánh Lưu Húc Đông Vương Tôn đẹp mắt nhiều. Lâm Tiểu Bạch mới lười nhác quá khứ đâu, căn bản cũng không mang phản ứng. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch động tác về sau, Lưu Húc Đông yên lặng đứng ở đằng kia không nói, ta nghĩ lẳng lặng, mà Vương Tôn cũng là yên lặng đứng ở một bên, đi theo Lưu Húc Đông mê mang một hồi. Tiểu Bạch, đây là ra chơi, ra Tiêu Dao tới, bọn hắn là ra làm gì tới? Bị Tiểu Bạch hố dừng lại, sau đó mang Tiểu Bạch trở về đâu? Gia hỏa này còn đi vẩy muội đi. Không được, a, dạng này không được. Vương Tôn đại não bắt đầu phi tốc xoay tròn, làm một công việc quảng cáo nhân viên, đầu óc nhất định phải chuyển rất nhanh, xử lý tốc độ kia là tiêu chuẩn. Tiểu Bạch tốt như vậy tài nguyên, kia phải hiểu được lợi dụng a. Nghĩ được như vậy, Vương Tôn trong mắt đi lòng vòng trực tiếp liền đụng lên đi. Đối chính cho Lâm Tiểu Bạch đồ ăn, tiện thể chụp ảnh kia hai cái muội tử chào hỏi. Hello, chấm ngoặc kép, không tốt ý tứ, Tiểu Bạch cho các người tạo thành phiền toái. A, không có chuyện không có chuyện. Hai cái này muội tử đại khái là có chút mộng, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái này người nói như vậy, vậy hắn hẳn là vườn bách thú nhân viên công tác a. Máy hát một chút liền mở ra. Ngươi là Tiểu Bạch chăn nuôi viên sao? Tiểu Bạch quá đáng yêu. Chấm ngoặc kép, là thật đáng yêu đi. Ha ha, Tiểu Bạch tại chúng ta trong vườn thú bên cạnh đây chính là cái tiểu bá vương. Hai cái muội tử, líu díu, chấm ngoặc kép, Vương Tôn, thì thầm chít chít, chấm ngoặc kép, không đầy một lát liền nói chuyện khí thế ngất trời. Gọi là một cái vui vẻ, trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch nhìn mộng, nhìn xem hai cái này muội tử, lại nhìn xem Vương Tôn, trước đó cũng không phát hiện, Vương Tôn gia hỏa này lại là cái vẩy muội cao thủ a. Mặc dù mượn mình gió đông, bất quá có thể từ mình trên thân bắt đầu, sau đó đông nam tây bắc ngũ hồ tứ hải các loại trò chuyện. Toàn bộ hành trình dẫn đầu chủ đề tiết tấu cùng đi hướng. Nghiêu bức a, về phần Lâm Tiểu Bạch, mặc dù vẫn như cũ là chủ đề trung tâm, chỉ cần làm ra một điểm động tác liền có thể trở thành bọn hắn thảo luận đề. Nhưng nhìn lấy Vương Tôn gia hỏa này như thế, tao khí trùng trời, dáng vẻ. Lâm Tiểu Bạch trong lòng không hiểu đã cảm thấy rất khó chịu a. Thế mà lợi dụng bản gấu trúc vẩy muội. Đáng ghét a. Sau đó không đầy một lát, Vương Tôn liền đem hai cái này muội tử chán WeChat cho tăng thêm. Hai cái này muội tử đi thời điểm còn cùng Vương Tôn hẹn xong, nói có cơ hội muốn đi vườn bách thú chơi, đến thời điểm để Vương Tôn lĩnh các nàng đi dạo đâu. Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép chấm than, Lưu Húc Đông ngoặc kép chấm than, nhìn xem Vương Tôn ở nơi đó miệng lưỡi lưu loát, sau đó còn cùng kia hai cái muội tử tăng thêm phương thức liên lạc. Lưu Húc Đông trực tiếp liền tự bế, lại nói lúc trước hắn làm sao lại không nghĩ tới lợi dụng Tiểu Bạch đến vẩy muội đâu. Có Tiểu Bạch ở phía trước dò đường bắt chuyện lý do, sau khi đến gần chủ đề thêm phương thức liên lạc lý do, trên cơ bản đều không cần mình nghĩ, trực tiếp đi lên mở trò chuyện là được rồi. Muội tử đối với Tiểu Bạch trên cơ bản chính là trời sinh hảo cảm. Mình chăn nuôi viên thân phận, tuyệt đối thêm điểm a. Ngọa tào ngọa, tào ngọa tào. Lưu Húc Đông cả người đều kích động. Thế giới mới đại môn được mở ra a. Vương Tôn đang nhìn đưa kia hai cái muội tử hạ tàu điện ngầm về sau, liền đắc ý nhìn về phía Lưu Húc Đông. Châu, bước không? Châu, bước châu, bước. Lưu Húc Đông bội phục gọi là một cái đầu dạp xuống đất, yên lặng đem cái này một hạng mới kỹ năng cho ghi tạc trong lòng, chuẩn bị về sau có cơ hội thực tiễn một chút. Tiểu Bạch a, ta về sau bạn gái liền dựa vào ngươi a. Mà ở một bên, Lâm Tiểu Bạch chính nhìn xem Vương Tôn trong lòng tại suy tư một ít chuyện. E ưm, chấm ngoặc kép, nhìn xem Vương Tôn ở nơi đó hăng hái, dương dương đắc ý bộ dáng, Lâm Tiểu Bạch trong lòng không hiểu liền càng khó chịu, mình muốn hay không giáo huấn gia hỏa này đâu. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền làm ra quyết định, đụng, trực tiếp liền một đầu vọt tới, đụng ngươi nha a, lợi dụng bản gấu trúc vẩy muội, còn đoạt bản gấu trúc danh tiếng. Tiểu tử ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm đi, không giáo huấn ngươi một chút, ngươi có phải hay không muốn bay tới bầu trời a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.